Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1139, 1139 kinh khủng thi đấu trình. Stamford Bridge trên không lần nữa bao phủ một mảnh vẻ lo lắng. Abu đối với đội bóng giải đấu bắt đầu đánh xuống tốt đẹp tình thế cơ sở tại sau 3 tháng không còn sót lại chút gì cảm thấy tức giận. Hắn cùng Mourinho vết rách cũng hiển hiện trên báo. Nguyên nhân ở chỗ Abu chủ trương gắng sức thực hiện dẫn vào Shevchenko cũng không có đạt được trọng dụng, mà tại có hạn thời gian bên trong ra sân Shevchenko cũng không có đánh ra giá trị bản thân đại biểu thực lực. Làm Miuo nghịch chuyển Chelsea leo lên bảng điểm số trước lúc, Fleet Street chú ý tiêu điểm vẫn là tại Chelsea trên người. Tựa hồ ngoại giới đối với Miuo nghịch chuyển cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Dù là lúc trước có không ít truyền thông ủng hộ Chelsea, tiên dương Chelsea có thể thống trị châu Âu, kế cuồng sư về sau mở một cái The Blue Vương triều. Truyền thông luôn luôn mượn gió bẻ măng. Liền tin tức tiêu điểm mà nói, Stamford Bridge tồn tại tin tức cũng đối lập so Miuo nhiều hơn một chút. Cứ việc cái này bên trong bao hàm rồi rất nhiều mặt trái tin tức, bao quát tướng soái ở giữa mâu thuẫn. Đối với mục đô la không đô la sai đô la, Rinho dạy học năng lực nghi vấn. Nguồn gốc từ hắn không cách nào sử dụng tốt Shevchenko vị này tại Premier League thành danh cũng. Tại Serie A uy danh hiển hách đỉnh cấp tiền vệ, còn có Abu cùng Mourinho ở giữa mâu thuẫn, cũng tự nhiên là ngoại giới cảm thấy hứng thú chủ đề. Nhất là làm chủ đề xào nóng về sau, Chelsea phòng thay quần áo nội bộ có không ít cầu thủ đứng ra giữ gìn Mourinho, kiên định duy trì Mourinho. Cái này khiến tin tức chú ý độ lại tăng lên một cái cấp bậc. Dù sao vẫn là có bộ phận bị vắng vẻ cầu thủ sẽ ở thời điểm này ý đồ đi lật đổ Mourinho nội bộ thống trị, tiến tới thu hoạch nghề nghiệp kiếp sống chuyển hướng cơ hội. Tại dạng này dư luận kiến tạo ra tình thế phức tạp xuống, The Times không có tham gia náo nhiệt. Bọn hắn càng chuyên nghiệp chỉ ra Chelsea bị nghịch chuyển mấu chốt nhân tố. Mourinho xuất lĩnh Chelsea ở trên trận đấu mùa giải mặc dù không có thu hoạch được giải đấu quán quân, thế nhưng là bọn hắn lấy được đội bóng tại Premier League thậm chí đỉnh cấp giải đấu lịch sử bên trong cao nhất điểm tích lũy. Có thể nói Chelsea vượt qua một cái thành công lại không huy hoàng trận đấu mùa giải. Đến rồi cái thứ hai trận đấu mùa giải, bọn hắn gặp phải lực cản tự nhiên sẽ lên cao. Đây là đỉnh cấp giải đấu thường thấy nhất tình huống. Tỉ như một ít đội bóng chỉ có thể đánh rồi tốt một cái trận đấu mùa giải. Cái thứ hai trận đấu mùa giải rõ rõ thực lực nhìn qua không có quá đại biến hóa, chiến tích lại có kịch liệt ba động. Tồn tại ở Premier League một cái phổ biến quy luật là đại đa số thăng hạng nhịn không quá cái thứ hai trận đấu mùa giải. Miuo những này năm giải đấu có thể bảo vệ vương miện thành công, không thể coi thường bọn hắn tại mỗi một cái trận đấu mùa giải làm ra tính tích cực biến hóa. Gian nan khổ cực ý thức phi thường cường liệt. Nhưng là Chelsea khiếm khuyết kinh nghiệm, bọn hắn biểu hiện được không tốt sao? Tối thiểu tại cạnh tranh hoàn cảnh xuống, hoàn toàn chính xác không tốt. Nhất là làm giải đấu mang theo quét ngang hết thảy khí thế bắt đầu lúc, cái này khiến cái khác đội bóng càng thêm khủng hoảng. Thế là, tại trận đấu mùa giải trung kỳ, đại đa số đội bóng đều vượt qua trận đấu mùa giải sơ an nhàn trạng thái sau, bắt đầu mỗi phân tất tranh lúc, Chelsea vấn đề lớn nhất cũng theo đó nổi lên mặt nước. Bọn hắn tại trận công kiên tranh tài mà biểu hiện đến muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. Từng có lúc, Premier League chỉ ít một nửa đội bóng tại đối mặt Miuo lúc lại áp dụng hô tước sĩ sáng lập 4321 phòng thủ phản công trận hình. Cái này tại một đoạn thời gian bên trong cho Miuo chế tạo khó khăn. Nhưng Miuo tới đỉnh, bọn hắn ứng đối đến thật nhanh. Khả năng này cùng bọn hắn tại 98 năm mùa hè không thể lần đầu bảo vệ vương miện Premier League thành công có quan hệ. Tại về sau trận đấu mùa giải bên trong, hô tước sĩ đối với đội bóng đoạt giải quán quân sau thứ hai năm phi thường trọng thị. đồng thời làm ra rất nhiều. Chúng ta có thể nhìn thấy đội bóng điều chỉnh cùng biến hóa, khiến cho những cái kia coi là mò thấy rồi. Miwoo đội bóng đang nỗ lực đánh Miwoo bảo vệ vương miện lúc ăn lấy hết khổ cực. Chelsea đại khái cho là bọn họ không có thu hoạch được trọng yếu cúp đến chứng minh chính mình, cho nên bọn hắn đưa tới chú ý độ cũng không biết quá cao. Trên thực tế nhìn một cái bọn hắn những này năm tại chuyển nhượng thị trường hành động, bọn hắn thậm chí đã để châu Âu không ít nhà giàu câu lạc bộ cảm thấy khủng hoảng. Mourinho đối với bản trận đấu mùa giải chuẩn bị tại hiện tại đến xem cũng không đầy đủ, chỉ ít Chelsea cũng không có làm tốt giác ngộ đi ứng đối chung hạ du đội bóng dùng thiết dũng trận đến đối phó bọn hắn lúc. Chelsea nên làm cái gì? Chelsea cần tích cực biến hóa. Bây giờ không phải là thảo luận ai đúng ai sai, cái nào tên cầu thủ quan trọng hơn, lão bản cùng chủ soái, ai mới là đội bóng lão đại thời điểm. Bọn hắn như cũ có cơ hội đi chứng minh chính mình. Nhưng đầu tiên, bọn hắn mình không thể loạn. Ngoặc kép, Premier League sân bóng biến đổi liên tục. Trận đấu mùa giải còn chưa tới cuối cùng bắn vọt giai đoạn, thậm chí ngay cả trên nửa trình đều không có đánh xong. Nhưng là ngoại giới khán quan hơn phân nửa đều biết rõ, Premier League bản trận đấu mùa giải cạnh tranh, thời khắc quan trọng nhất đã đến. Nếu Chelsea như là mùa giải trước như thế từ bắt đầu một mực đuổi theo Millwall, cho dù hiện tại lạc hậu, mọi người đối với Chelsea tương lai còn có quan sát hoặc lạc quan thái độ. Nhưng bản trận đấu mùa giải cạnh tranh, mấu chốt đối kháng ngay tại ở Millwall là lạc hậu 9 phân lớn thế yếu đuổi theo tới. Cho dù là chia đều, sạch thắng bóng dẫn trước, nhưng đối với Chelsea tâm lý chênh lệch thực sự quá lớn. Trùng kích quá mãnh liệt, một khi bọn hắn tiếp tục tụt lại phía sau, lại có khả năng xuất hiện giải đấu bên trong nhụt chí. Rất khó tại nhân vật chuyển đổi, từ dẫn trước người biến thành đuổi theo người sau lại bảo trì mùa giải trước cái kia cỗ dẻo dai. Cùng ương ngạnh, Andrick không để ý tới ngoại giới tin tức. Hắn đương nhiên biết rõ gần đây Chelsea trở thành dư luận đầu đề. Vô luận chính diện mặt trái, phía sau màn đều có Miwoo tại trợ giúp. Rất nhiều truyền thông pháo thủ tác ra tại tuyên bố một chút có tạo thế tính văn chương cùng đưa tin, vì cái gì chính là để Chelsea trở thành trên đầu gió đỉnh sóng đội bóng. Bọn hắn không phải là muốn trở thành đệ nhất thế giới sao? Liền cho người đệ nhất thế giới dư luận đãi ngộ, mà đứng tại trên vị trí này, hiển hách vinh quang là không sai. Chỉ khi nào có rơi xuống, bị vô số người bỏ đá xuống giếng mang tới nặng nề áp lực cũng là thế như thiên quân. Đứng trên đỉnh phong, không phải là không ở trên không ngược lên siết đi dây. Millwall muốn nghênh đón Champions League vòng bảng thi đấu một vòng cuối cùng. Xét thấy Millwall tương lai một đoạn thời gian thi đấu trình nghiêm mật trình độ, Andrick làm ra một cái quyết định. Tại Champions League vòng bảng thi đấu một vòng cuối cùng điều động nửa dự bị thêm nửa đội dự bị, tạo thành đội hình, nhìn một chút bọn hắn tháng 12 thi đấu trình đi. Đầu tháng vừa đánh xong ngoại hạng Anh, số 6, làm khách Porto, số 10, trở lại Premier League tiếp tục đánh rồi sân khách giải đấu. Đối thủ là Crystal Palace, số 11, Miwoo toàn đội đi đến châu Á. Mục tiêu Nhật Bản Tokyo, tham gia Club World Cup, số 15, Club World Cup trận đấu thứ nhất, vô luận trận đấu thứ nhất thắng bại thế nào, số 18, hoặc là 3-4 tên trận chung kết, hoặc là trận chung kết, số 23, Premier League thứ 17 vòng bổ thi đấu, số 26, Noel xe tốc hành mở ra, trận đầu, số 29, Noel xe tốc hành trận thứ 2. Số 31, Noel xe tốc hành trận thứ 3. Nếu như lại nhìn xuống tháng, như vậy ngày mùng 2 tháng 1, kéo dài Noel xe tốc hành chiến dịch trận thứ 4. Sau khi đánh xong Noel xe tốc hành kết thúc, về sau giải đấu ngưng chiến tiếp cận nửa tháng. Nhưng 7 ngày thời kỳ dưỡng bệnh về sau, ở giữa sẽ có cấp FA chiến hỏa dấy lên. Có thể nói từ tháng 12 bắt đầu đến ngày mùng 2 tháng 1. Tại 33 ngày bên trong, Miuo muốn đánh rồi 10 trận đấu. Bài trừ rơi tranh tài ngày. Miuo căn bản không có bình quân 3 ngày khoảng cách thời kỳ dưỡng bệnh. Đây cũng là vì cái gì trận đấu mùa giải sơ. Andrick không nguyện ý tại tham gia UEFA Super Cup lúc xin giải đấu đổi ngày lại đánh rồi. Tiến tới bởi vì đội bóng tại mùa hè chuẩn bị chiến đấu không đầy đủ. Nhưng lại tại bắt đầu liên tục tác chiến trạng thái không tốt dẫn đến chiến tích không vừa ý người. Nguyên nhân, Premier League thi đấu trình tàn khốc. Từ trước cũng có, FIFA cũng tới tham gia náo nhiệt. Đem gân gà Toyota Cup đổi thành rồi Club World Cup. Chỉ vì rồi thương nghiệp lợi ích, lại làm cho Miuo không chịu nổi gánh nặng. Nếu bọn hắn không có kinh nghiệm, cũng không có hùng hậu đội bóng đội hình. Chỉ sợ tháng này kinh khủng thi đấu chính, sẽ đem Miuo kéo đổ. Cho nên Andrick tại Champions League vòng bảng đã ra biên tình huống dưới. Lao tới sân bóng Dracao lúc, phái ra một chi từ nửa đội dự bị cùng nửa đội dự bị cầu thủ tạo thành đội hình. Có thể được xưng là bé con binh, mà đội dự bị cầu thủ cơ hồ đều có Miuo thanh huấn hộ khẩu. Chỉ cần tuổi tác không cao hơn 21 tuổi, bọn hắn không cần báo danh liền có thể đại biểu Miuo xuất chiến Champions League. Trận này Champions League vòng bảng thi đấu thu quan chiến, chính là ứng phó việc phải làm. Andrick cũng không cần cái gì mặt mũi. Tại sân khách, để một đám đối với ngoại giới phi thường xa lạ cầu thủ đăng tràng biểu diễn. Sau đó tại sân khách treo lên rồi ổn thủ phản kích. Porto còn đối với UEFA Cup tư cách ôm lấy kỳ vọng. Bọn hắn muốn tại sân nhà đánh bại Miuo. Sau đó hy vọng Inter Milan có thể đánh bại Glasgow Rangers. Tiến tới để bọn hắn thu hoạch được vòng bảng thứ 3 đi chung kích UEFA Cup. Thế nhưng là tại sân bóng Dracao, Porto vì bọn họ cấp tiến đầu tiên bỏ ra đại giới. Có lẽ bọn hắn thật khinh địch, nhìn thấy Miuo điều động rồi một đám không có tiếng tăm gì cầu thủ liền không quan tâm điên. Cuồng tấn công, Miuo này một đám cầu thủ mặc dù không có tiếng tăm gì, nhưng vị trí then chốt trên vẫn là có người chấn tràng diện. Tỉ như hậu vệ bên trong có Neo, giữa trận dây có Lamer. Ra sân lịch luyện Moutinho cùng Veloso, tiên phong bên trên có Messi, còn có một cái hôm nay đánh rồi trung phong tiểu tướng Aguero. Những vị trí khác trên không có danh tiếng gì thanh huấn cầu thủ. Tại chiến thuật lực chấp hành trên không lời nói, sức liều 10 phần, sửng sốt bày ra nghiêm mật chiến trận ngăn cản Porto tấn công dồn dập. Đồng thời tại hiệp 1 bắt lấy rồi một cơ hội. Từ Messi kiến tạo Aguero mở tỷ số. Aguero cùng Messi câu vai dựng vác tại bên sân chạy nhanh hình ảnh để Andrick tinh thần chấn động. Lúc đầu làm theo phép một trận tranh tài. Nhìn thấy đây đối với Argentina song tử tinh thanh xuân sục sôi chạy nhanh. Cái kia hình ảnh thật làm cho người nhịn không được kích động a. Porto tại mất bóng sau treo lên tinh thần. Chú trọng phòng thủ. Kiên nhẫn đi đánh hạ Miuo phòng thủ hàng rào. Luận thực lực tổng hợp tăng thêm sân nhà ưu thế, Porto là hoàn toàn mạnh hơn Miuo hôm nay thủ phát đội hình. Nhưng Miuo dùng chiến thuật đi tận khả năng thu nhỏ hai đội thực lực sai biệt. Chỉ bất quá tiếc nuối là, ngăn cản 80 phút đồng hồ, vẫn không thể nào giữ vững. Cuối cùng bị Porto tại 81 phút đồng hồ đem so với phân đuổi ngang. Một điểm số duy trì đến rồi toàn trường kết thúc. Porto fan hâm mộ mang theo thất vọng cảm xúc rời đi. Bởi vì tại cùng tổ một cái khác trận đấu bên trong. Inter Milan cũng nói trước ra biên. Chiến ý không nồng. Cùng Glasgow Rangers bắt tay giảng hòa. Khiến Inter Milan cảm thấy ngoài ý muốn chính là. Bọn hắn thế mà tại cái này vòng bảng lấy được vòng bảng đệ nhất. Bọn hắn 4 thắng 1 bình 1 thua. Miuo thì là 3 thắng 2 hòa 1 thua. Inter Milan có lẽ sẽ thật cao hứng. Có thể tại đấu vòng loại rút thăm bên trong tránh đi mạnh tới đâu đội. Miuo thì cảm thấy không quan hệ đau khổ. Vòng bảng thứ nhất cùng vòng bảng thứ hai. Rút thăm muốn đi tránh đi ai. Vậy cũng là buồn lo vô cớ. Dư thừa. Chỉ là Miuo trận này thế hòa không phân thắng bại. Tại sao trận đấu đưa tới sóng to gió lớn.